Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, đệ 1375 chương không có việc gì liền đậu tiểu hống ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt xem qua địch ngũ sau, liền đi tiểu giới xem Vu Lăng Vũ, lúc này hắn đã lâm vào giấc ngủ, ở nàng địa phương. Hắn thực yên tâm mà ni Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn ngủ say dung nhan, cúi người nhẹ nhàng hôn một chút. Bất quá lần này hắn không có tỉnh lại, cười trêu chọc nàng hôn trộm mà ni nàng cho hắn đem mạch, xác định hắn chỉ là ngủ say qua đi mới yên lòng. Bất quá bởi vì lần này ngủ say phía trước vận dụng linh lực, hơn nữa vẫn là như vậy cường chiến đấu, cho nên hắn lần này không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Vì có thể càng tốt quan sát tình huống của hắn, nàng đem hắn đưa tới linh hồn trong tháp. Ở chỗ này, chỉ cần hắn có một chút không thoải mái, nàng đều có thể đúng lúc biết, xác định hắn không thành vấn đề sau, nàng lại đi gửi thư tịch địa phương, bắt đầu nhanh chóng tra tìm y thư, nhìn xem có thể hay không tìm được tương quan thư tịch. Trừ bỏ tiểu hống, sở hữu thú đều hóa thành hình người, giúp nàng cùng nhau tìm kiếm cùng loại án liệt, chính là phiên biến hơn 1000 bổn, đều không có gặp được một cái. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút mất mát, nhưng là nàng cũng không tính toán từ bỏ. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải tìm được phương pháp tới khôi phục phụ thân thực lực. Nếu là đổi làm người khác, ở bị tử khí tẩm dâm vài thập niên, chỉ sợ đã sớm đã chết. Không có như vậy ví dụ, vừa lúc thuyết minh phụ thân ngươi rất lợi hại, ngươi đừng nản chí, thanh y kiến thức tương đối nhiều. An ủi nói, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ tìm ra trị liệu phụ thân phương pháp. Nơi này không có, ta liền đến địa phương khác đi tìm. Mần ni thế giới lớn như vậy, tổng hội có người biết đến. Ân ân, chúng ta đều sẽ bồi ngươi. Tiểu thất nói, đáng tiếc ta cùng thanh y đối với loại này thương cũng không có biện pháp. Bằng không dùng chúng ta thịt cùng tinh huyết là được. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ tiểu thất đầu. Cảm ơn các ngươi, có các ngươi ở, bất luận cái gì thời điểm ta đều không phải một người. Thật tốt, hắc hắc, Nguyệt Nguyệt, nơi này thư nhiều như vậy, ngươi nếu là không có thời gian, đều giao cho chúng ta đi. Tiểu Hồng cười hi hi nói. Tư Mã U Nguyệt sách trụ Tiểu Hồng cổ, nói, nơi này nhất không tư cách nói lời này chính là ngươi. Ngươi nhìn xem còn có ai không hóa hình, ta hiện tại không nghĩ hóa hình. Tiểu Hồng ủy khuất chớp chớp mắt to, nhân gia thương còn không có hảo, ngươi thiếu tới, người khác không biết, ta còn không biết, ngươi này thương đã sớm hảo. Nhưng là ngươi chính là không nghĩ hóa hình. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt không lưu tình chút nào chọc thủng nó nói dối. Nguyệt Nguyệt, bị sét đánh đau quá. Tiểu Hồng ủy khuất nói. Ai đều sẽ quá kia một quan, chính là còn sẽ bị phách mau, sẽ biến thành người hói đầu. Ta mới không cần biến thành người hói đầu. Thật xấu. Tiểu Hồng oán giận. Ngươi này xù mị ra hỏa, đây mới là ngươi tưởng hóa hình chân chính nguyên nhân đi. Tư Mã U Nguyệt dùng mặt khác một bàn tay đi chọc đầu của nó. Tiểu hống bốn điều chân ngắn nhỏ xúc ở bên nhau, đáng thương hề hề nhìn Tư Mã U Nguyệt. Thật là bại cho ngươi. Nàng đem nó phóng tới trên bàn. Nguyệt Nguyệt, nó như vậy thích chính mình lông tóc. Quay đầu lại chúng ta lấy kéo cho nó đều cắt đi. Tiểu thất cười nói. A, không cần. Không chuẩn cắt. Tiểu mộng, cứu ta. Tiểu hống nhìn đến tiểu thất kia ma đao soàn soạt bộ dáng, lập tức nhảy tới tiểu mộng trong lòng ngực. Tiểu Mộng ôm Tiểu Hống, nhìn đến nó bị dọa đến thân thể đều ở run lên. Cười nói, ai làm ngươi như vậy, để ý ngươi này thân bao. Huyết nhưng lưu, đầu nhưng đoạn, kiểu tóc không thể loạn. Biết không, Tiểu Hống ở nàng trong lòng ngực dò ra đầu. Nếu muốn cắp ta mau, ta liền tuyệt thực. Nha, đây là ở uy hiếp chúng ta à. Mọi người đều cười, linh lung, tới, biến một phen kéo ra tới. Chúng ta tới thử xem, nó như vậy thích ăn, có phải hay không thật sự sẽ tuyệt thực. Hảo lạc, linh lung rất phối hợp, lắc mình biến hóa, liền biến thành một phen sắc bén kéo. Tiểu Hống nhìn đến Tiểu Thất cầm kéo lại đây, dọa hét lên, Tiểu Mộng cứu ta, ô ô. Ta không nghĩ biến thành bệnh chốc đầu, nó đem Tiểu Mộng ôm chặt hơn nữa. Ha ha, Tiểu Mộng cười, hảo, đừng đậu nó này đều phải run đến cùng cái sàng, dường như cũng liền ngươi sùng nó. Tiểu Thất bất đắc dĩ nhìn Tiểu Mộng, từ nàng khôi phục ký ức sau, người liền thay đổi rất nhiều, cũng liền Tiểu Hống có thể đem nàng hống đến cười. Lúc trước kia phiến hoa hồng viên còn giữ, mỗi khi Tiểu Mộng bị hồi ức tra tấn đến bất kham thừa nhận thời điểm, đều sẽ đến kia phiến hoa hồng viên đi, nghe mùi hoa, hồi tưởng khởi Tiểu Hống kia béo tròn thân thể, dùng nó còn không có hóa hình móng vuốt, cầm nguyệt nguyệt thực quý trọng câu thiên kích, ngồi xổm trên mặt đất vì nàng đào hố loại hoa hồng cảnh tượng. Tâm tình của nàng liền sẽ hảo rất nhiều, cho nên nàng đối Tiểu Hống sẽ nhiều một chút sủng nịch. Ô ô, Tiểu Thất cùng linh lung tốt xấu. Tiểu Hống lên án, Tiểu Thất cùng ngươi nói giỡn đâu, sao có thể thật sự cho ngươi cắp. Tiểu Mộng nói, hừ hừ, ta chính là nghiêm túc, đại gia nhưng đều muốn nhìn một chút ra hỏa này tuyệt thực bộ dáng đâu. Tiểu Thất vất vất tay cây kéo, tưởng, xem, liền nói chuyện đều còn không thế nào nhanh nhẹn. Tiểu Kim xà đều chạy tới xem náo nhiệt, liền Tiểu Kim đều khi dễ ta. Tiểu Hống thương tâm, trừ bỏ Tiểu Mộng thật đúng là không ai giúp nó đâu. Ha ha ha, tất cả mọi người bật cười. Tiểu Kim xà chiến ở Tư Mã U Nguyệt trên cổ tay, chiều Tiểu Hống le le lưỡi, kia đôi mắt nhỏ thực rõ ràng, chính là muốn khi dễ ngươi. Tư Mã U Nguyệt tâm tình ở thú thú nhóm làm quái trung hảo không ít. Lúc này Tiểu Linh Tử đối nàng nói, có người tới tìm ngươi, ta đây đi ra ngoài. Phương diện này này đó thư, liền giao cho các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt ngươi yên tâm đi. Tư Mã U Nguyệt vừa ra đi, liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng mở cửa, liền nhìn đến Tây Môn Phong cùng suốt đời bọn họ mấy cái ở ngoài cửa. Tỉ tỉ, Tây Môn Phong thanh âm còn mang theo phong trần mệt mỏi hương vị. Lão đại, nghe An Nghĩa bọn họ nhìn đến nàng, đều thật cao hứng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới phong chỉ bọn họ 10 huynh đệ cũng đều tới. Nói, các ngươi như thế nào đều tới? Này trong cốc không ai tọa trấn sao? Được đến ngươi trở về tin tức thời điểm, chúng ta vừa lúc ở cùng nhau. Bọn họ đều la hét muốn tới gặp ngươi. Tây Môn Phong giải thích nói, các ngươi đây là từ nơi nào chạy tới? Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ đều có chút mỏi mệt, đến phòng khách đi thôi. Nàng mang theo bọn họ tới phòng khách, tự mình cho mỗi cá nhân phao một ly trà, nói, cái này trà có thể ngưng thần tiêu mệt, cảm ơn lão đại. Đại gia uống một ngụm nàng phao trà, quả nhiên cảm thấy đại não thanh tỉnh rất nhiều. Các ngươi thấy thế nào lên như vậy mỏi mệt? Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình vị trí thượng, cũng mang trà lên uống một ngụm mani. Chúng ta đang ở chèn ép Âm Dương Cung cùng Tông Chính gia, hiện tại vừa lúc là thời điểm mấu chốt, cho nên vội một chút. Tây Môn Phong nói, ngươi lần này tìm được cha ngươi sao? Tìm là tìm được rồi, nhưng là tình huống không phải thực hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, trước không nói cái này, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trong cốc tình huống hiện tại đi. Hết chương.